Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1086, chương 1082. Hiện tại thời gian quý Bạch Mặc. 1. Ân. Bạch Mặc nghe Nhan Bạch nói. Gật gật đầu, lúc này mới như là an tâm không ít. Trước mặt người hứa hẹn, nàng sẽ không lừa hắn. Nhan Bạch còn lại là nhìn trước mặt này Trương Tiểu Xảo tinh xảo. Dơ hề hề khuôn mặt, cặp kia hơi hơi dương mắt đào hoa, bên trong được khảm cặp kia màu hổ phách con ngươi, hoảng hốt chi gian, phảng phất nhìn thấy một khác khuôn mặt. 10 năm sau quý Bạch Mặc mặt, Nhan Bạch chớp đôi mắt, nhíu lại mày, che lại chính mình ngực, trong mắt rất là nghi hoặc, người này đối nàng rất quan trọng sao? Ở trong trí nhớ tựa hồ là rất quan trọng người, chính là tâm trống trơn. Như là có thứ gì bị lấy đi, biến mất. Bạch Mặc cũng không minh Bạch Nhan Bạch suy nghĩ cái gì. Hắn chỉ là nhìn chính mình trước mặt người, đem Nhan Bạch tay cấp chảo gắt gao. Cùng cái địa điểm kinh thành 10 năm sau. Quý gia, quý Bạch Mặc biệt thự, quý Bạch Mặc phòng. Ánh đèn lờ mờ, trong phòng tràn ngập một cổ nước thuốc hương vị. Trên giá treo một cái từng tí. Nước thuốc tích táp theo ống tiêm chảy vào trên giường người mạch máu chung. Trên giường nhân thủ thượng mạch máu đều phiếm màu xanh lá. Tựa hồ là bị nước thuốc cấp ăn mòn lợi hại. Nằm ở trên giường thiếu nữ sắc mặt tái nhợt. Nguyên bản màu hồng nhạt cánh môi cũng hiện ra màu trắng mờ. Tóc đen nhánh nhu thuận. Tán ở trên giường. Đôi tay đặt ở bụng. Thoạt nhìn như là một cái có thể tùy ý người đùa nghịch mất đi linh hồn thể xác. Tủ đầu giường bên cạnh bày một cái tâm điện giám hộ nghi, mặt trên sóng gợn phập phồng, nói cho người khác, nàng còn sống. Bạch Bạch, còn nhớ rõ ngươi khi đó đối lời nói của ta sao? Ngươi nói, cùng Bạch Mặc hai người sống nương tựa lẫn nhau, đúng không? Quý Bạch Mặc ngồi ở bên giường, hắn đem chính mình xử lý không chút cầu thả, ăn mặc chỉnh tê chuẩn xác tây trang, một bên nói chuyện. Một bên vuốt ve chỉ tay áo thượng đá quý màu đỏ nút tay áo. Thoạt nhìn tuấn mỹ vô cùng. Phảng phất là hy vọng trên giường người tỉnh lại. Thấy ánh mắt đầu tiên chính là hắn như vậy bộ dáng. Chỉ là trong mắt hắn có khó có thể che giấu cùng xem nhẹ mệt mỏi. Hắn ánh mắt rất là ôn nhu. Môi mỏng nhấp. Mắt đào hoa hơi hơi hít. Phảng phất là đắm chìm ở quá khứ trong hồi ức ngươi không biết. Lúc ấy ta có bao nhiêu vui vẻ. Ta bắt lấy ngươi tay, nghĩ nhất định không thể buông ra. Ta cảm thấy đó chính là ta toàn thế giới. Ta tin tưởng, ngươi là sẽ không gạt ta. Quý Bạch Mặc thanh âm trầm thấp, ngữ điệu thong thả mở miệng. Hắn tựa hồ đã thói quen như vậy. Đối mặt một cái bị hạ trần bệnh sẽ không lại tỉnh lại người ta nói lời nói. Lầm bầm lầu bầu nỉ non, chính là nàng lừa hắn. Bạch Bạch, ta kiên nhẫn là hữu hạn. Quý Bạch Mặc cúi đầu, hắn nhìn làm như ngủ thực trầm Nhan Bạch, thanh âm trở nên có chút mất tiếng, màu hổ phách con ngươi nhan sắc trở nên ám trầm quỷ quyệt. Hắn nhếch lên khóe môi, vuốt ve Nhan Bạch cánh môi, nhẹ nhàng cắn cắn Nhan Bạch vành tai, con ngươi hơi hơi rũ xuống, lông mi hơi hơi phe phẩy, ta sợ ta sẽ hoàn toàn điên rồi. Đem những người đó, vài thứ kia đều hủy diệt, ngươi. Minh Bạch sao? Quý Bạch Mặc nói rơi xuống. Trong nhà như cũ là một mảnh an tĩnh. Hắn rũ mắt che lấp trong mắt biểu tình. Theo sau động tác quen thuộc đem trên giường Nhan Bạch bế lên tới. Làm Nhan Bạch dựa vào chính mình trong lòng ngực. Cầm cây lược gỗ một chút lại một chút chải vuốt Nhan Bạch đầu tóc. Tùy theo mở miệng. Tựa hồ là ở đối thoại. Hôm nay buổi tối muốn ăn cái gì? Ta làm cho ngươi ăn. Ân. Vẫn là muốn ăn cùng ngày hôm qua giống nhau sao? Hảo đi, vậy đều dựa vào ngươi. Quý Bạch Mặc như là được đến hồi đáp. Trong thanh âm có chút bất đắc dĩ cùng sủng nịch. Tựa hồ là chuẩn bị cấp Nhan Bạch sơ xong tóc sau. Liền đi nấu cơm cho nàng ăn. Hết chương.